Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống tu vi đạt tới đại thần thông giả loại tình trạng này võ giả, cơ hồ khoảng cách trong truyền thuyết. Tiên thần cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Nói một cách khác, bọn hắn khoảng cách trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt cũng chỉ có cách xa một bước. Dưới loại tình huống này, không có một vị đại thần thông giả nguyện ý cam tâm chết đi. Cơ hồ tất cả đại thần thông giả tại cảm giác được thọ nguyên không nhiều trước đó, liền sẽ sớm an bài các loại thủ đoạn, muốn sống ra. Đời thứ hai, tỷ như nói, Tà Nguyệt giáo Nguyệt thần vận dụng chúng sinh nguyện lực, duy trì thần hồn bất diệt, tìm kiếm lấy khôi phục thời cơ. Tỷ như nói, Trùng Hoàng tìm kiếm tái sinh thiền, muốn sống thêm đời thứ hai. Nhưng đối với thế giới này mà nói, người tu hành nguyên bản chính là nghịch thiên mà đi, đại thần thông giả muốn né qua thiên đạo sống thêm đời thứ hai. Chính là tội lớn ngập trời. Nếu là bọn họ tùy tiện khôi phục, bị thiên đạo cảm giác, sẽ lập tức hạ xuống thiên khiển, đem bọn hắn chu diệt. Cho nên, mặc kệ là Trùng Hoàng hay là Nguyệt Thần, muốn quang minh chính đại trùng sinh, hành tẩu ở giữa thiên địa, bọn hắn còn cần chờ đợi một cơ hội. Chờ đợi một cái thiên đạo không cách nào theo dõi lỗ hổng. Tỷ như nói, linh giới cùng ma giới, lại lần nữa nhấc lên ngập trời đại chiến, thiên đạo trật tự sụp đổ. Giờ phút này bọn hắn liền có thể thừa thế khôi phục. Tỷ như nói, ủng hộ bọn hắn võ giả tìm kiếm được có thể tránh thiên đạo bảo vật, bọn hắn cũng có thể khôi phục. Nhưng muốn tìm kiếm được tránh đi thiên đạo bảo vật, mặc kệ là ma giới hay là linh giới, đều quá mức thưa thớt. Cho nên rất nhiều đại thần thông giả ẩn núp đứng lên, đang chờ đợi chính là linh giới cùng ma giới đại chiến. Nhìn chung ma giới cùng linh giới ở giữa mỗi một lần đại chiến. Phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có đại thần thông giả bóng dáng. Lấy một thí dụ, nếu là ma giới Nam Cương Trùng Cốc biết được Khai Sơn lão tổ sắp khôi phục, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thôi động ma giới hướng linh giới khai chiến. Trận chiến này thắng bại dâu ria, chỉ cần chiến tranh bắt đầu, Trùng Hoàng liền có thể thừa cơ khôi phục, trùng sinh trở về, Nam Cương Trùng Cốc mục tiêu liền coi như hoàn thành. Đây cũng là bởi vì trong lịch sử đại thần thông giả đều sẽ bồi dưỡng đệ tử, hoặc sáng tạo thực lực. Hoặc bồi dưỡng trung tâm tùy tùng, nó mục đích chính là vì bọn hắn khôi phục làm chuẩn bị. Âu Nha kiến thức rộng rãi, hắn biết ma giới cùng linh giới rất nhiều bí ẩn. Vạn Tử Chân xuất thế về sau, đạt được không ít truyền thừa ký ức, cũng biết Trùng Hoàng mục tiêu. Lâm Bạch kết hợp hai người này mà nói, rất nhanh liền suy đoán ra đến Trùng Hoàng chân chính mục đích. Trùng Hoàng cảm giác được chính mình thọ nguyên không nhiều, cho nên đi khắp thiên hạ tìm kiếm có thể sống ra đời thứ hai bảo vật. Rốt cục. Để hắn tìm được tái sinh thiền, thế nhưng là Trùng Hoàng trong lòng rất rõ ràng, nếu không chờ đợi thiên địa trật tự sụp đổ, hắn tùy tiện trùng sinh mà nói, ắt gặp trời chu đất diệt. Có thể tái sinh thiền tuổi thọ có hạn, nếu muốn để tái sinh thiền một mực còn sống xuống dưới, vậy liền cần đại lượng sinh cơ là tái sinh thiền bổ sung sinh cơ. Thế là, Trùng Hoàng mạo hiểm chui vào linh giới, từ cự thần tộc cùng long tộc ở giữa, hắn lựa chọn bắt đi long tộc tộc nhân. Từ linh giới bắt trở lại bốn đầu thần long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp, để hắn nghỉ ngơi, không bị người quấy rầy, một mực chờ đến có thể cơ hội sống lại. Hắn ở trong hư không, tìm được trong truyền thuyết, Thương Tiên, Mộ Phủ, hắn suy nghĩ một phen, liền quyết định tại Thương Tiên, Mộ Phủ phía dưới, đào bới ra mảnh thứ hai không gian, làm hắn lăng tẩm. Hắn thấy... Coi như ngày sau có người tìm tới tòa này hư không thần lăng, có Thương Tiên Mộ Phủ làm bích chướng, bọn hắn cũng rất khó phát hiện hắn mộ phủ. Cái này chính là tuyệt hảo chi địa, Trùng Hoàng kế hoạch, kỳ thật rất hoàn mỹ. Nếu không phải Vạn Tử Chân sinh ra ở Trùng Hoàng mộ phủ thời điểm, chỉ sợ Lâm Bạch bọn người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến ở dưới trùng cốc, thế mà còn có một vị đại thần thông giả mộ phủ. Về phần Thương Tiên lăng tẩm bên trong bảo vật, liền xem như không phải Trùng Hoàng cầm đi, vậy liền không được biết rồi. Dù sao Lâm Bạch cùng Ô Nha tại Trùng Hoàng trong lăng tẩm, cũng chưa từng phát hiện bất luận một cái nào bảo vật. Đầu đuôi sự tình, dần dần rõ ràng. Lâm Bạch tối hít sâu một hơi, không thể không cảm thán đại thần thông giả mưu tính sâu xa, có thể cân nhắc tế chí nhập vi. Vạn huynh, ngươi tại sao lại sinh ra ở nơi đây? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ô Nha bĩu môi nói ra. Long tộc xuất sinh có hai loại biện pháp, một loại cùng nhân tộc một dạng, là đẻ con. Mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là đẻ trứng. Chỉ có tại long tộc nữ tử cảm giác được chính mình mệnh không khỏi đã thời điểm, vì bảo toàn dòng dõi, bọn hắn sẽ đem thể nội đại bộ phận sinh cơ cùng lực lượng trữ hàng tại thai nhi bên trong, ngưng tụ thành bích trứng, bảo hộ thai nhi, đây cũng là viên kia. Trứng, bạn Tử Chân cười thảm lấy nhẹ gật đầu. Trùng hoàng lúc ấy thọ nguyên không nhiều, cũng không có kỹ càng kiểm tra, cho nên nàng cũng không phải là mẫu thân của ta đã mang thai. Trùng hoàng đem ta tổ tông chộp tới, đóng đinh tại trên ngọc trụ, long huyết thuận ngọc trụ chảy xuôi mà xuống, tiến vào trong quan tài trong pháp trận. Lại từ trong quan tài pháp trận chuyển đổi, hóa thành mưa lớn sinh cơ, rót vào tái sinh thiền bên trong. Lấy loại phương pháp này, chỉ ít có thể lấy cam đoan tái sinh thiền sống qua mấy vạn năm thời gian. Coi ta phá xác mà ra thời điểm, đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Ta vừa ra đời thay mặt tại bên trong tòa cung điện này. Thẳng đến lần trước Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn, người áo đen đám người đi tới tòa này hư không thần lăng. Ta cảm giác được khí tức của bọn hắn, liền vụng trộm từ nơi đây chạy ra ngoài. Mà lại, ta còn giúp Tà Nguyệt giáo đoạt được cái kia đạo thương tiên truyền thừa tàn quyền, làm trao đổi, Tà Nguyệt giáo đến mang ta rời đi nơi đây. Lâm Bạch buồn cười cười một tiếng, cho nên Tà Nguyệt giáo cũng nhìn ra ngươi lai lịch bất phàm, có thể tại tòa này hư không thần lăng sống sót, tất nhiên chính là cường giả chi lưu, cho nên muốn từ trên người ngươi vớt điểm chỗ tốt, liền đưa ngươi mang đi ra ngoài. Bạn Tử Chân thở sâu, ánh mắt nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn biết ta là long tộc, bọn hắn vô cùng rõ ràng một vị long tộc giá trị. Ô Nha vội vàng hỏi, đã ngươi sinh ra ở nơi đây, cái kia trùng hoàng cùng thương tiên bảo vật, có phải hay không đều bị ngươi lấy đi? Bạn Tử Chân lắc đầu nói ra, không phải, nơi đây căn bản không có bảo vật, ta lúc xuất thế, nơi này chính là trống rỗng một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như trùng hoàng không có đem bảo vật mang ra hư không thần lăng mà nói, cái kia tất cả bảo vật, đều hẳn là tại trong quan tài. Chỉ cần mở ra quan tài, liền có thể nhất thanh nhị sở. Ô Nha cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp theo nhìn về phía tòa kia quan tài. Quan tài lấy thanh đồng là tài, dài ước chừng 10 mét, bề rộng chừng 5 mét, trên đó khắc lục lấy rườm rà phù văn cổ xưa ấn ký, tản ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Bạn Tử Chân nói đúng, nơi đây trừ quan tài này bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nếu nói trùng hoàng không có đem bảo vật của mình lưu tại Nam Cương Trùng Cốc, không có đem thương tiên bảo vật mang ra hư không thần lăng mà nói, cái kia tất cả bảo vật, đều hẳn là giấu ở quan tài bên trong. Vạn huynh, ngươi lần này trở về, sẽ không phải là đến phúng viếng ngươi tổ tông a? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, bắt đầu suy nghĩ Vạn Tử Chân trở về mục đích. Vạn Tử Chân rủ xuống lông mày cúi đầu, cười lạnh. Thanh La huynh, từ trước đến nay tâm tư nhanh nhẹn, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Ta lần này trở về, hoàn toàn chính xác không phải là vì phúng viếng tổ tông, mà là vì cách chương.